Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4535, kỳ quái hỏa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người biểu tình càng ngày càng không ổn. Người tiềm thức đều là chuẩn xác. Nơi này, có nguy hiểm, ý niệm hiện lên, không tự giác mà. Những người này hướng Khúc Đàn Nhi đám người trên người dựa sát một ít. Vừa rồi, kia đồ vật từ trước mắt chợt lóe lướt qua. Khúc Đàn Nhi cũng cảm giác được. Nàng ngửa đầu, nhìn một chút Mặc Liên Thành. Thành Thành, ngươi thấy sao? Thấy, nhưng không có người khác khẩn trương. Mặc Liên Thành biểu tình chấn định. Hình như là lân hỏa linh tinh đồ vật. Khúc Đàn Nhi gật đầu. Đây cũng là nàng đệ nhất dạng liên tưởng đến sự tình. Cái này lâu đài thành lập dưới mặt đất, sẽ sinh ra lân hỏa linh tinh đồ vật, cũng không kỳ quái. Chỉ là, ta cảm giác, giống như không phải lân hỏa đơn giản như vậy. Bởi vì liền vừa rồi, bọn họ chuẩn bị xuất phát trong nháy mắt kia. Nàng tựa hồ còn nghe thấy được ở bọn họ trước mặt hơi túng lướt qua thổi qua lân hỏa vui cười thanh. Nàng đem trong lòng nghi hoặc mà, nói cho Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành nghe xong, mặt không đổi sắc, chỉ âm thầm mà nắm chặt Khúc Đàn Nhi tay nhỏ. Tàng bảo địa mỗi một quan đều không đơn giản. Nơi này, đại khái là tàng bảo địa bên trong mỗi một quan đi. Chúng ta tiểu tâm ứng phó. Nghe vậy, Tần Lĩnh đám người minh bạch mà sôi nổi gật đầu. Mọi người lại bắt đầu cất bước. Lúc này đây, so vừa rồi càng thêm cẩn thận mà. Mỗi một bước, đều mắt xem tứ phương, tai nghe bát phương, nhắm mắt theo đuôi, không dung thất thần. Ta không cần chơi, ta cũng không muốn chết. Buông tha ta, cầu ngươi buông tha ta. Chấm, đột nhiên mà, phía sau vang lên nam tử từng tiếng tuyệt vọng nói mớ. Mọi người nhíu nhíu mày, bất mãn mà chừng qua đi. Chỉ thấy, là một cái nam tử. Hắn đứng ở đội ngũ phía cuối, giống bị người điểm huyệt, không chút sức mẻ. Hắn một khuôn mặt, không biết có phải hay không đứng ở tương đối ám địa phương duyên cớ. Ánh sáng chiếu xạ hắn, tràn ra cùng thường nhân không giống nhau sắc mặt, xứng với hắn vẻ mặt tái nhợt. Thoạt nhìn giống như đã chết nhiều năm lại bị đóng băng trụ cái loại này hôi bại. Thực dọa người, hắn rõ ràng không có di động quá nửa tấc, nhưng là, lỗ trống ngăm đen trong mắt tràn ngập kháng cự cùng sợ hãi. Khẽ nhếch miệng phát ra tiếng nói càng ngày càng dồn dập. Đó là bị tử thần theo dõi. Mệnh huyền một đường nôn nóng cảm, hoảng loạn, liền phảng phất bị buộc thượng cùng đường bí lối thời điểm tiếng lòng rối loạn. Cùng với thật sâu tuyệt vọng, không chơi. Ta không chơi, thả ta, cầu xin các ngươi, thả ta, chấm, hắn vẻ mặt đưa đám. Trong ánh mắt bắt đầu tràn lan ra nước mắt, ngay cả kia tiếng nói, cũng rõ ràng mà trở nên bén nhọn. Giọng nói phía cuối, xuất hiện phá âm, nhưng là, hắn chỉ là một cái kính mà cầu xin, người lại như cũ không nhúc nhích. Các ngươi, hắn ở cầu ai? Mọi người nghi hoặc khó hiểu. Ta sát, nơi này đã đủ dọa người được không? Người có dám thì phóng. Giả thần giả quỷ mà hù dọa ai đâu ngươi? Đứng ở hắn bên cạnh hơi chút dựa trước một chút người nọ. Không kiên nhẫn mà đẩy hắn một phen. Này đẩy, người nọ kêu sợ hãi một tiếng. A, lùi về đi tay mở ra vừa thấy. Chỉ thấy mới vừa đụng chạm nam tử kia mấy cây ngón tay. Nháy mắt bị năng thành than cốc. Này, mọi người ngây người ngẩn ngơ. Lúc này, nam tử trong miệng phát ra quỷ khóc thần gào quỷ dị khẩn cầu thanh. Không chơi, ta không chơi, phóng ta trở về, ta không bao giờ tới tầm bảo. Này cầu xin nói chuyện không đến một hồi, liền lại thay đổi cái âm điệu. Hi hi, hảo chơi, hảo hảo chơi, mọi người đều chơi với ta. Chấm, trước sau hoàn toàn bất đồng cực đoan biến hóa. Mọi người kinh tùng, thình lình mà, Mặc Liên Thành thét to một câu. Đại gia rời xa hắn, 4538, cách chương.